có vô số lĩnh vực nghiên cứu liên quan, cũng có nhiều phương hướng. Cho dù có vô số người tham gia vào cũng không thể lấy được vòng nguyệt quế. Mãi đến 5 năm trước, cuối cùng Ngân Hà cũng đã thực hiện được hệ thống tự động điều khiển áp dụng với toàn bộ tình hình giao thông, toàn bộ xe cộ. Trong bản đồ khái niệm có nói về 3 loại nhu cầu cần chú ý, 10 kiểu thông tin và mệnh lệnh điều khiển cấp 5 của hệ thống lái tự động, chỉ mới là bản tổng kết mà đã có thể làm cho người ta tưởng tượng ra được thao tác phức tạp trong thực tế rồi. Chúng ta đều thấy được biểu đồ này, những vấn đề cần phải đối mặt khi thiết kế hệ thống lái tự động, cho dù là bây giờ cũng vẫn rất phức tạp và khó giải quyết. Nhưng điều khiển chỉ là một phần nhỏ của hoạt động loài người. Cho nên, chúng tôi muốn sáng tạo ra một trí tuệ nhân tạo có thể linh hoạt giúp đỡ chủ nhân trong bất kỳ tình huống nào, chỉ có hai sự lựa chọn, loại thứ nhất, nỗ lực làm lượng công việc to lớn, để nó học tập và thu nhận từng thông tin trong cuộc sống của con người, hiển nhiên con đường này không dễ thực hiện lắm. Nói xong câu này, Lâm Tầm mỉm cười với khán giả, lại nói, loại thứ hai là để nó càng trở nên thông minh. Dưới bục vang lên những tiếng vỗ tay không tính là thưa thớt, nhưng cũng không tính là nhiệt liệt, Lâm Tầm đoán có một nửa trong đó là vì mặt của hắn, một nửa là qua loa cổ vũ, bởi vì lời này đúng là ba hoa chích chòe, để trí tuệ nhân tạo càng trở nên thông minh hơn là khẩu hiệu của rất nhiều người, dùng để khoác lác với nhà đầu tư, nhưng lại chẳng có mấy ai thực hiện được khẩu hiệu này, thậm chí có không ít xí nghiệp ngầm thao tác, ngụy trang sau sự phục vụ của trí tuệ nhân tạo. Thậm chí Lâm Tầm còn nhìn thấy có hai người trong ban giám khảo lộ ra một nụ cười hiền hòa, giống như giáo viên nhìn học sinh liên tiếp phạm sai lầm trong học tập, kiểu nụ cười mặc dù trách cứ nhưng vẫn hết sức hiền hòa. Nhưng mà không sao cả. Hắn tiếp tục nói, chúng tôi dùng một loại mạng lưới thần kinh và học máy khác biệt với truyền thống cho trí tuệ nhân tạo, sử dụng căn cứ vào những phương pháp như hỗn độn và logic mờ, sao, dùng ngẫu nhiên phản bác để đơn giản hóa quá trình quyết định của trí tuệ nhân tạo, đồng thời trình độ thực hiện quyết định tự do sẽ tăng lên. Sao theo logic truyền thống, một biểu thức logic chỉ nhận một trong hai giá trị, true, một hoặc false, không. Khác với lý thuyết logic truyền thống, một biểu thức logic mờ có thể nhận một trong vô số giá trị nằm trong khoảng số thực từ 0 đến 1, tùy theo mức độ đúng nhiều hay ít của nó. Tiếng vỗ tay bỗng nhiên chậm lại, Lâm Tầm nghĩ có phải mình nói quá nhanh không, đâu có, cho nên chắc là hắn nói hơi lòng vòng, lúc con người đang tự hỏi, động tác cơ thể sẽ giảm bớt, có nghĩa là tiếng vỗ tay cũng yếu bớt đi. Nhân lúc tiếng vỗ tay còn chưa dừng, Lâm Tầm nhanh chóng mở trang slide kế tiếp. Tiếng vỗ tay lập tức ngừng lại, dưới sân khấu rơi vào yên lặng. Ai nấu đều không còn tiếp tục nhìn vào mặt Lâm Tầm nữa, Lâm Tầm nhìn xuống, lại phát hiện không có người nào đối mặt với hắn, tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt như cá chết trong nồi nhìn chằm chằm vào màn hình lớn sau lưng hắn. Lâm Tầm ho một tiếng, hắng giọng tiếp tục nói, đây chính là một chút cơ sở lý luận của chúng tôi, vì thời gian nên sẽ không giải thích cặn kẽ với mọi người. Trang slide này vô cùng đơn giản, nền trắng chữ đen, kiểu chữ gọn gàng nghiêm túc, có 9 bài luận văn trong vòng 6 năm từ thời học sinh của bọn họ đến bây giờ, chủ yếu vẫn tập trung ở lúc đi học. Mặc dù 9 bài luận văn không tính là thành tích đặc biệt sáng chói, nhưng cũng đủ để nói rõ công việc của bọn họ không phải ảo tưởng. Người đầu tiên giơ điện thoại trong tay lên, người thứ hai giơ điện thoại trong tay lên, tiếng chụp ảnh tanh tách vang lên, những người khác giống như được ra lệnh, cũng thi nhau cầm điện thoại lên bắt đầu chụp ảnh. Vì để bọn họ chụp, Lâm Tầm dừng lại ở trang này thêm 10 giây, mới mở đến trang kế tiếp, đây là một bộ phận khác. Trang vừa rồi nghiêng về phương diện máy tính, cơ cấu và an toàn cống hiến khá nhiều, thầy giáo cũng trợ giúp rất lớn, nhưng trang này thì nghiêng về phương diện toán học, không còn là từng bài lẻ nữa, mà đổi thành tạp chí SCI, sao? Sao SCI là các tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ? Giới công nghiệp và giới học thuật mặc dù đều nghiên cứu cùng một lĩnh vực, nhưng mỗi người lại có một vẻ. Đa số thời điểm bọn họ đều chán ghét nhau, giới học thuật cho rằng giới công nghiệp nghiên cứu những vấn đề cấp thấp, không đáng để nhắc tới, giới công nghiệp cho rằng giới học thuật nghiên cứu những vấn đề không có chút ý nghĩa thực dụng nào. Nhưng có lúc giới công nghiệp cần nghiên cứu theo phương hướng của giới học thuật, mà một vài thành quả bị xem nhẹ của giới học thuật sau khi được giới công nghiệp khai thác cũng có thể gây rung chuyển cho một ngành nghề. Lâm Tầm cảm thấy mình không có gì để lấy ra khoác lác, chỉ là nhằm vào một chỗ trống mà không có mấy ai chú ý. Hắn đổi trang slide thành một công thức không thể hiểu nổi, cũng nói, 20 năm trước, từng có phong trào sử dụng logic mờ để khai phát trí tuệ nhân tạo, nhưng bởi vì một vài cực hạn mà mọi người đều biết, phong trào này dần dần xuống dốc, không còn là phương hướng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo nữa. Nhưng, hắn chuyển lại chuyển câu, khi kỹ thuật AI không ngừng tiến triển, ngành toán học cũng đang mở rộng ra bên ngoài. Năm 2020 tiến sĩ D. Hell đưa ra khái niệm phân tán trong hệ thống động lực, là một lần phát triển của lý luận hỗn độn. Cũng là nơi phát ra linh cảm của tôi. Tiếp theo tôi sẽ dùng 5 phút để giới thiệu khi những lý luận này được ứng dụng vào trong hiện thực, trí tuệ nhân tạo sẽ xuất hiện thay đổi nào. Dưới bục vang lên những tiếng vỗ tay, Lâm Tầm nhìn sang một bên, cơ cấu ngồi bên cạnh giơ tay hình chữ V với hắn. Lâm Tầm mới quay sang mỉm cười với khán giả lần nữa, tiếp tục mở PowerPoint. Năng lực làm PPT của cơ cấu cũng xuất sắc như tài năng viết luận văn của cậu ấy vậy, Lâm Tầm thường xuyên làm ra một thành quả bình thường không có gì lạ, nhưng sau khi vào tay cơ cấu, nó sẽ biến thành một công cụ không gì không làm được trong ứng dụng hiện thực. Cấu tạo của Lạc Thần căn cứ vào rất nhiều khái niệm, trong đó có những khái niệm khó có thể lý giải được như hỗn độn và phân dạng sao không tiện giải thích cặn kẽ với người xem. Có những khái niệm dễ hiểu ví dụ như logic M thì sẽ có thể ba hoa trích chòe được rất nhiều. Ví dụ như mấy chuyện mà trí tuệ nhân tạo biết như trời mưa phải thu quần áo, trời nắng phải phơi quần áo. Như vậy, trời đầy mây thì nên làm cái gì? Đây chính là logic M, là có thể thoải mái đối phó với logic M này. Trời đầy mây thì phải quan sát, phỏng đoán xác suất sẽ có mưa, từ đó quyết định có nên thu quần áo sớm không. Đương nhiên, tình huống trong thế giới hiện thực còn phức tạp hơn việc thu quần áo nhiều, nhưng nó biết mình cần học tập cái gì, thứ nó học được cũng nhiều hơn trong tưởng tượng. Sao một phân dạng là một vật thể hình học thường có hình dạng gấp khúc trên mọi tỷ lệ phóng đại, và có thể được tách ra thành từng phần, mỗi phần trông giống như hình tổng thể, nhưng ở tỷ lệ phóng đại nhỏ hơn. Những phương pháp khác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cũng có thể giải quyết vấn đề này, nhưng lĩnh vực này có một điều đặc sắc, ví dụ như nếu nhằm vào một loại vấn đề riêng thì nó luôn có phương pháp giải quyết rõ ràng hơn những phương pháp khác, còn nếu nhằm vào những vấn đề khác, nó sẽ tồn tại thuật toán tối ưu hơn, mỗi một chi tiết đều cực kỳ tỉ mỉ. Bởi vậy khi trí tuệ nhân tạo càng ngày càng thông minh, ngành nghề này cần càng nhiều sức lao động của con người hơn. Cũng không phải là không đủ thực dụng, chỉ là không đủ đẹp. Lâm Tầm muốn dùng một loại phương pháp có thể giải quyết phần lớn vấn đề, hắn cảm thấy như thế mới dễ chịu. Đây đã từng là một nguyện vọng xa không thể chạm, nhưng bây giờ đã có cách đến gần với việc thực hiện nguyện vọng hơn, vẫn phải cảm ơn sự phát triển của lý luận toán học. Hắn thuyết trình PPT từng bước một, cũng cảm thán năng lực bịa đặt của cơ cấu từng bước một. Cơ cấu nói từ một người từ chế tạo quản gia thông minh, nói đến nhà cửa thông minh, lại nói đến hậu cần điều phối và giải phóng nhân lực, nói về trí tuệ nhân tạo siêu cấp và vận mệnh loài người. PowerPoint dừng ở một tờ báo viết rất khoa trương, Lâm Tầm phóng to nó lên đọc. AI cho chúng tôi công việc trong các ngành các nghề, nó đóng vai tay chân của chúng tôi, nhưng có lúc nó cũng có thể đóng vai đầu óc của chúng tôi. Hắn lấy câu chủ nghĩa lãng mạn này để kết thúc phần thuyết trình hôm nay. Tiếng vỗ tay bên dưới như sấm động. Không phải là tiếng vỗ tay mất lịch sự, ánh mắt của bọn họ cũng rất chân thành, trí tuệ nhân tạo vĩnh viễn là giấc mơ của rất nhiều người. Lâm Tầm nhìn xuống dưới, khi ánh mắt của hắn chạm vào một người xem không quen biết nào đó, người xem đó sẽ buông bàn tay đang vỗ xuống, đổi thành giơ ngón cái lên thật cao. Lâm Tầm mỉm cười với hắn ta, thật ra toàn bộ quá trình trước đó hắn đều rất bình tĩnh, nhưng bây giờ nhịp tim đang dần tăng nhanh. Khi một người vui vẻ vì làm được một thứ sự sung sướng này có thể để hắn chống đỡ tiếp. Nhưng khi thành quả được tán thành, đó lại là một loại vui vẻ khác. Hắn vẫn cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa, nhưng khi được những người khác nhìn, công việc này mới sinh ra giá trị. Lâm Tầm thừa nhận tâm trạng này hơi thô thiển, có chút ái mộ hư vinh, nhưng hắn chưa từng tự khoe là một người cao thượng. Trong tiếng vỗ tay, MC đi lên nói vài câu theo thường lệ. Lâm Tầm nói dòng dã mười mấy phút, khó tránh khỏi miệng đắng lưỡi khô, lúc này hơi bình tĩnh lại. Bỗng nhiên nhìn thấy trên màn hình máy tính điều khiển PPT trước mặt vẫn còn một màn hình nữa, vừa rồi quá tập trung thuyết trình, hắn không chú ý tới. Hắn nhìn về phía màn hình kia, hóa ra đây là phát sóng trực tiếp cuộc thi. Rốt cuộc hội chợ khoa học kỹ thuật là việc lớn 3 năm một lần, nhưng việc dự thi cũng không phải nói chơi, còn được phát sóng trực tiếp trên mạng, bên trái màn hình hiện ra số người đang xem, có tận 890.000 người, hơn nữa còn đang tăng lên. Hắn mới chỉ chú ý đến màn hình này được 1-2 giây. 890 liền nhảy thành 900. Lâm Tầm căn bản không ngờ lại có nhiều người đang xem như thế. Bên phải màn hình còn có một khu vực màu trắng để bình luận, bên dưới là thời gian, bên trên là top 10 bình luận. Chỗ đó nhảy quá nhanh, lít nha lít nhít, nhìn qua toàn là tôi đến rồi và nghe nói nơi này có bạn nhỏ xinh đẹp. Lâm Tầm dương mắt nhìn lên phía trên, hắn không đọc bình luận đứng đầu, dù sao chỉ là tán dương bề ngoài hắn loè loẹt. Top 2 chính là, đây là người kia của Đông Quân. Bây giờ Lâm Tầm không muốn nhìn thấy tên của người đàn ông này lắm, cũng nhanh chóng lướt qua. Top 3 đã thu hút sự chú ý của hắn. Tản đi, một cái khái niệm mà viết đến tận 12 bài luận văn, biển cả chảy ngược cũng không có nhiều nước như vậy. Bao nhiêu bình luận nói châu bò, nếu giỏi như vậy sao không ở lại trường dạy chứ? Lâm Tầm, hắn nhìn xuống, top 4 cũng đã thu hút sự chú ý của hắn, bình luận này cực kỳ nghiêm túc. Logic M làm trí tuệ nhân tạo đã thất bại một lần, bởi vì logic mà đã không có không gian phát triển mới nữa. Dân khoa học đừng dùng khái niệm quá hạn để lừa bịp người ta. Lâm Tầm bình thản nhấn vào bình luận này, phát hiện tất cả đều là ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ở giữa xen lẫn vài câu bị lãng tai hả nếu không cần tai có thể quyên góp cho người cần anh bạn, chưa nghe nói về tầm thần sao. Yêu cầu không cao, ngài vào AAAI, sao trước đã. Lâm Tầm mỉm cười, nhưng thật ra trong lòng hắn đã có chút mê man, cảm thấy mình đã không quen với việc giao lưu trên mạng nữa. Năm đó hắn trầm mê trên diễn đàn, mọi người đều chào đón rất lịch sự, không vui vẻ như bây giờ. Sao AAAI, Hiệp hội vì sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo. Top 5, người đàn ông đó đã trở lại, tôi vẫn nhớ kỹ sự sợ hãi bị bọn họ chi phối trong bài giảng. Dưới bình luận này đều là đang cầu xin giải thích, đang được giải thích và đang giải thích. Lâm Tầm vội vàng đảo qua, vừa định nhìn bình luận thứ 6, đã thấy MC nói xong, tiếp theo chính là 10 phút đặt câu hỏi, mời mọi người. Lâm Tầm hoàn hồn, nhìn về phía giữa sân khấu, lúc này hắn trông thấy người xem trực tiếp tăng đến 930.000 người, giống như là người xem đang điên cuồng vọt tới vật. Đèn đặt câu hỏi sáng lên, người đầu tiên là một nam sinh trẻ tuổi hơi mập, mặc đồ trắng, đeo gọng kính mảnh, nở nụ cười hì hì, mặc dù nhìn qua có vẻ rất thân thiện. Nhưng khi nhìn hắn ta cười sẽ có thể nhận ra đây là một kẻ yêu thích khoa học kỹ thuật cực kỳ chăm chỉ à khó chơi, nhưng chắc vẫn là ngoài nghề, bởi vì hắn ta béo theo kiểu khỏe mạnh, mái tóc dày đen nhánh, đôi mắt sau cặp kính cũng sáng ngời, không giống với các lập trình viên bình thường. Hắn ta hỏi, xin chào, tôi họ Vương, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Vương, tôi là quản lý sản phẩm. Một vài người bên dưới đột nhiên cùng nhau phát ra tiếng hừ khinh miệt, xem ra bọn họ đều là lập trình viên có thù không đội trời chung với quản lý sản phẩm. Nhưng Tiểu Vương vẫn bình thản nói tiếp, cậu nói rất nhiều thứ, nhưng tôi muốn biết, cậu làm thế nào để chứng minh nó thông minh hơn những trí tuệ nhân tạo khác. Lâm Tầm liếc An Toàn và Cơ Cấu một cái thật nhanh. Đối với phần đặt câu hỏi, bọn họ đã dự đoán trước rất nhiều câu hỏi và phương án trả lời tốt nhất, đầu tiên chính là vấn đề này. Bạn làm thế nào để chứng minh trí tuệ nhân tạo của bạn ưu tú hơn người khác? Giải toán, thi cờ vây, trò chơi toán học, thật ra đều không đúng, những kết quả này đều là phiến diện. Không có hiệu quả chấn áp người ta, bọn họ đã thiết kế một đáp án càng thêm ba hoa chích chòe cũng càng thêm dọa người, Lâm Tầm có thể đọc thuộc lòng đáp án kia. Nhưng bây giờ hắn nhìn thoáng qua số người xem trực tiếp, lại nhìn những bình luận chất vấn và trào phúng cực kỳ dễ thấy, nhớ lại đối thoại với Tiết Tân lúc trước, bỗng nhiên thay đổi ý định. Ở vòng cuối cùng, thí nghiệm Bradley sẽ xuất hiện công khai, khi đó bất kỳ sức tưởng tượng gì cũng đều là vô hiệu, thắng thua do hệ số quyết định. Như vậy bây giờ, hắn muốn một sân khấu hoàn hảo nhất. Một sân khấu gần 1 triệu lượt xem, cũng coi như cho đứa trẻ nhà mình đủ mặt mũi. Lúc hắn đang suy nghĩ, có vẻ Tiểu Vương bên dưới đã không kịp đợi, nói lại lần nữa, mời cậu trả lời. Trong cảnh yên tĩnh, Lâm Tầm mỉm cười. Hắn đặt tay phải lên một phím, nói, vấn đề này, tôi muốn đổi một người khác đến trả lời cho anh. Vừa nói xong, hắn nhấn nút xuống. Ánh đèn trong phòng tắt hết đi. Lâm Tầm nói, Lạc, hãy chào mọi người đi. Làm thế nào để chứng minh một trí tuệ nhân tạo thông minh hơn của người khác? Đương nhiên là để chính nó trả lời. Mà ngay một giây sau, một ánh sáng xanh yếu ớt xuất hiện ở chính giữa sân khấu. Từ điểm sáng này, một cơ thể mở rộng ra bên ngoài, 3 giây sau, Lạc Thần nhẹ nhàng rơi xuống đất, đứng ở chính giữa. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong ánh sáng xanh, Lạc Thần mặc một chiếc áo bào trắng rộng rãi, đi chân trần, mái tóc dài màu bạc tung bay trong không khí, trên tóc có mấy giọt nước như để trang trí, đôi mắt màu băng lam như đến từ đáy biển sâu. Dáng vẻ thiếu niên 12-13 tuổi giống như hoàng tử tinh linh trong rừng sâu. Hi, giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên, chào mọi người, tôi là Lạc Thần. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Lâm Tầm nghe thấy được trận trong quán nhiệt liệt nhất một lần ồn ào. Mấy ngàn người chăm miệng một lời, oa. Lạc quay đầu nhìn về phía Tiểu Vương đặt câu hỏi, ngài có vấn đề gì muốn hỏi tôi sao? Tiểu Vương hơi há to miệng, cũng đang cực kỳ kinh ngạc. Khoảng 5-6 giây sau, hắn ta mới nói, một câu hỏi rất bình thường. Nhất định cậu có thể trả lời được. Bên dưới phát ra tiếng cười vang, Lâm Tầm cũng không nhịn được khẽ cười. Khi nhìn thấy một đứa bé xinh đẹp, mọi người rất dễ cảm thấy cậu ta cũng sẽ rất thông minh. Tiểu Vương đảo tròn mắt, đề toán thì không thích hợp, cậu có thể giải được. Tôi sẽ hỏi cậu một vấn đề về triết học xã hội. Bên dưới bắt đầu ồn ào vỗ tay, Lạc Thần đi vài bước về phía hắn ta, tay áo bồng bềnh, nói, xin mời hỏi. Tiểu Vương nở một nụ cười xào quyệt. Hỏi, trí tuệ nhân tạo các cậu đã xâm phạm đến cuộc sống của chúng tôi, người thiết kế ra cậu tuyên bố cậu là hệ thống siêu cấp, tôi muốn hỏi cậu, đến khi các cậu quản lý hết máy móc lao động của xã hội loài người, thậm chí là các lao động khác, loài người chúng tôi sẽ phải sinh tồn và sinh hoạt kiểu gì? Căn phòng lại ồn ào, oa, MC cũng cười nói, đây chính là vấn đề siêu khó. Tiểu Vương cười hì hì nhìn về phía Lạc Thần, sau khi những tiếng ồn ào biến mất, khoảng chừng 5 giây,

Hôm nay hắn nhận được rất nhiều lời chúc mừng, nhưng thật ra câu nói này mới là nặng nhất. Hắn biết sư tỷ muốn nói là, cậu không để tôi phải thất vọng. Mà đối với hắn chuyện đáng sợ nhất chính là có người tự nhủ, tôi rất thất vọng về cậu. Hắn cũng không phải là một người an phận thủ thường, không chỉ không thể tiếp nhận mình yếu kém hơn người khác, còn không thể chấp nhận mình kém hơn Lâm Tầm trong kỳ vọng của người khác, có lẽ đây chính là bản chất của một quả chanh tinh. Sau khi gửi đi câu cảm ơn này, hắn lần lượt trả lời tin nhắn của những người khác, để điện thoại xuống, nhìn ra ngoài. Vương An Toàn và Triệu Cơ Cấu không còn ầm ĩ nữa, lại ôm vai nhau kêu gào, Khương Liên đang cười, anh ta rất ít cười, nhưng hôm nay đã cười rất nhiều lần. Lại nhìn ra bên ngoài, các đội ở hậu trường đều đang chuẩn bị phần diễn thuyết của mình, cũng có không ít người tụ tập trò chuyện. Ánh mắt lại xuyên qua một cánh cửa, hội chợ còn đang cử hành, hắn lướt qua hàng ngàn hàng vạn người xem, nhìn chằm chằm vào giữa sân khấu. Đập vào mắt hắn toàn là cảnh tượng náo nhiệt, mà hôm nay hắn cũng đã có được một trận thắng lợi hoàn toàn, thực hiện những thứ vẫn luôn muốn thực hiện, cũng nhận được lời chúc mừng của hầu hết mọi người. Nhưng lúc này hắn đứng trong phòng nghỉ lờ mờ trống trải, đột nhiên cảm thấy rất mê man. Giống như vẫn thiết một vài thứ, chỉ một chút ấy thôi là sẽ có thể hoàn toàn vui vẻ trở lại, dung nhập vào khung cảnh náo nhiệt trước mắt. Là cái gì? Hắn cúi đầu, muốn gọi Lạc Thần ra, để nó lặng lặng ngồi với mình một lát. Điện thoại lại bị đè xuống. Hắn không kịp phản ứng một giây sau bỗng nhiên bị một người ôm từ phía sau lưng vào trong lòng. Sợi tóc hơi lạnh phất qua mặt, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, giống như đến từ chỗ rất xa. Chúc mừng tăng cấp, bảo bối. Ngôn ngữ C Tu Tiên. Chương 124, mật mã 7. Bờ vai của hắn dựa vào lồng ngực người phía sau cách một lớp áo sơ mi rất mỏng. Xúc cảm rắn chắc, cũng quen thuộc, hơi thở mát lạnh bao quanh lấy hắn, giống như khí lạnh của tuyết. Trái tim hắn nhảy mạnh lên mấy lần. Sau đó dần dần bình tĩnh, một chút suy nghĩ hỗn loạn giống như vài bông tuyết cuối cùng trong đêm đông, sau khi rơi xuống ngọn cây, toàn bộ mùa đông đã kết thúc. Đông Quân vòng cánh tay qua người hắn, tay phải nắm lấy cánh tay trái của hắn. Hắn thả lỏng người dựa vào anh, sau đó nắm lấy tay phải anh. Một bàn tay chơi đàn dương cầm không có chút tì vết nào, hắn cầm ngón trỏ và ngón áp út nhẹ nhàng vuốt ve, xác nhận không có bất kỳ gì thương vết, sau đó lại cúi đầu hít hà, cũng không ngửi được một mùi thuốc lá nào cả. Đông Quân, em đang làm gì thế? Bái ngón tay của Đông Thần, về sau sẽ có thể viết ra mã nguồn tốt hơn. Hắn mở miệng nói bậy, sau đó hỏi anh, sao anh lại tới đây? Hửm, Đông Quân thấp giọng cười, anh không thể tới sao? Lâm Tầm, anh nói vòng cuối cùng mới đến xem em. Cũng đâu có nói vòng loại không đến xem em. Lúc này anh hẳn phải họp ở Ngân Hà, cho leo cây rồi. Đông Quân hôn lên vành tai hắn, anh nghĩ, cuộc thi này rất quan trọng với em. Lâm Tầm, Đông Quân siết chặt cánh tay đang ôm hắn, lại kéo người vào trong lòng, với anh, em quan trọng hơn, cho nên mới tới đây. Lâm Tầm tin rồi lại không tin, bây giờ hắn cảm thấy người này dỗ ngon dỗ ngọt cứ như gạt người. Hắn xoay người, Đông Quân vuốt vuốt tóc hắn, em cảm thấy thuyết trình không tốt lắm. Hắn nói, em nói chẳng có tí tình cảm nào. Đông Quân, hội chợ triển lãm không cần tình cảm, phương diện ứng dụng hơi nói quá, không đáng tin lắm. Đông Quân, nói rõ chỗ phát huy tương đối lớn, em đưa hình ảnh Lạc ra sớm hơn, không biết có đúng không? Đông Quân, đúng, Lâm Tầm liền cười, sao anh lại thế chứ? Vậy mà Đông Quân đã thay đổi từ sự khắc nghiệt khi làm việc, biến thành một cái máy khích lệ không có tình cảm. Hửm, Đông Quân nhìn hắn, nói, anh rất khách quan. Lâm Tầm, vậy anh cảm thấy em cần đổi ở chỗ nào không? Lúc nói lời này, hắn có nhìn Đông Quân, giọng điệu rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ áp lực gì cả. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn nhớ xưa nay mình không hỏi người ta như vậy bao giờ, hắn đã quen với việc làm chuyện gì cũng tốt hơn người khác, bởi vậy cũng không muốn chủ động bàn luận về khuyết điểm của mình với người khác. Khuyết điểm là một thứ không tốt, chính hắn biết là được rồi, làm gì phải cho người khác xem. Nhưng hắn vẫn nghĩ, nếu như là Đông Quân thì được. Có đôi khi hắn cảm thấy mình và Đông Quân ở chung tự nhiên đến mức cứ như quen biết thật nhiều năm, kiểu như cái gì cũng có thể nói ra vậy. Đông Quân, em luôn luôn nhìn người xem. Lâm Tầm. Hắn chân thành đặt câu hỏi, em không nên nhìn sao? Nên, Đông Quân lại cắn tai hắn, sau đó mới trả lời, cho nên không có gì cần đổi cả. Lâm Tầm, cho nên anh đã xem hết toàn bộ quá trình. Đông Quân, Lâm Tầm, nhưng em không thấy anh. Đông Quân, em vẫn luôn nhìn người khác, có rất nhiều người. Lâm Tầm ngoắc ngoắc ngón tay anh, bắt đầu nói sang chuyện khác, em đang nghĩ vòng cuối cùng nên mặc cái gì, như bây giờ có phải hơi tùy ý quá không? Có nên mặc Âu phục không? Không cần. Đông Quân sửa lại cổ áo cho hắn, sau đó nói, như vậy đã rất đẹp rồi. Hôm nay người này đúng là một cái máy móc khích lệ không có tình cảm, thế là Lâm Tầm nửa tin nửa ngờ, hỏi, thật. Đông Quân cúi đầu, nói thầm một câu vào tai hắn, giọng nói khàn khàn, chỉ có mấy chữ đã khiến hắn đỏ mặt, nhìn sang Đông Quân, nửa ngày vẫn không nói ra lời, cuối cùng xích lại gần liếm lên đôi môi mỏng kia. Ngay sau đó, gáy của hắn liền bị tóm lấy, bị ôm càng chặt và hôn càng sâu, ngón tay vẫn luôn siết chặt, nhưng người ngã xuống ghế sofa. Bố cục phòng nghỉ rất bình thường, ghế sofa đưa lưng về phía cửa, đối diện với lối đi của nhân viên, mà bây giờ cánh cửa lối đi cho nhân viên đang đóng, cửa vào hậu trường khép hờ, bên ngoài là khung cảnh náo nhiệt, may mà gần đây không có ai, chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ không có người chú ý tới bọn họ đang làm cái gì. Một cái hôn sâu kết thúc, Đông Quân chuyển sang gò má hắn. Hôn là một động tác cực kỳ thân mật, vốn dĩ Lâm Tầm không cảm thấy gì, thế nhưng sau khi tiếp xúc thân mật với người này, môi lưỡi dây dưa sẽ khó tránh khỏi mang theo một loại ám chỉ nào đó, cũng gọi ra một ít phản ứng không đúng lúc. Hậu trường và sân khấu chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng, bởi vì hệ thống truyền âm phân bố rộng khắp, ở chỗ này cũng có thể nghe thấy đại khái, có người đang giới thiệu một hệ thống 3D ghi hình chuyển động và xây dựng mô hình, có thể khiến hình ảnh 3D càng thêm chân thực linh hoạt. Giọng nói của hắn hơi rung động, hỏi Đông Quân, cái này thật tuyệt, anh có mua không? Đông Quân dán môi mỏng lên tai hắn, nói, được. Hơi thở của anh ở rất gần, hắn lại đang ở trong lòng anh, thế là giọng nói trầm thấp kia truyền vào trong tai giống như có điện, Lâm Tầm khó mà hô hấp, mềm nhũn từ trong xương, hắn không muốn nghe, cảm thấy nếu nghe tiếp sẽ từ bỏ suy nghĩ. Nhưng giọng nói của Đông Quân vẫn không buông tha hắn, hỏi có nhà đầu tư nào liên hệ với em chưa? Có mấy nhà, Lâm Tầm thở hổn hển một hơi, nói, em đều từ chối rồi. Hắn cảm thấy Đông Quân nên hài lòng với đáp án này, lại cảm thấy trạng thái Đông Quân không đúng lắm, thế là bổ sung một câu, chờ anh đến mua. Đông Quân chôn mặt vào vai hắn cười, cắn lên cổ hắn một cái, lại nói, hôm nay có rất nhiều người nhìn em. Lâm Tầm thở ra một hơi, giọng nói hơi khàn, gáy của hắn là một trong những chỗ không thể đụng vào, bị liếm cắn thế này, đôi mắt đã híp lại, không biết đây là đâu, mình là ai nữa. Đông Quân cũng một cái tay khác đặt ở trên người hắn, chỉ là xoa bóp như có như không. Mấy lần chạm đến một chỗ nào đó khiến hắn run rẩy, thở hắt ra như bị giật điện, nhưng anh lại không dừng quá lâu, cũng không biết lần tiếp theo sẽ đến vào lúc nào, giống một hình phạt tra tấn ngọt ngào. Lâm Tầm khó chịu cuộn tròn người, Đông Quân càng cắn sâu hơn, có chút đau nhức nghĩ đến người này cứ lặp đi lặp lại nói em vẫn luôn nhìn người xem, cuối cùng hắn đã tỉnh táo lại, hôm nay người này xuất hiện ở đây, có lẽ chỉ có một nửa nguyên nhân là muốn tham gia vào thời khắc quan trọng trong cuộc đời hắn, một nửa khác là muốn gây chuyện. Hắn đối mặt với người khác vài lần, mặc dù không đến mức phải bị phạt, nhưng cũng làm cho cái người đàn ông này cảm thấy bất mãn. Lâm Tầm dương mắt, trừng Đông Quân một cái, nói, ngài còn bị người khác nhìn nhiều hơn. Đông Quân cười, cúi người ngậm chặt môi hắn, ngoan. Bên ngoài có rất nhiều tiếng người, Lâm Tầm khẩn trương đến mức không dám hô hấp, muốn đẩy anh ra, đột nhiên không kịp đề phòng bị bế bổng lên. Khu triển lãm khoa học kỹ thuật có kết cấu đan xen, cực kỳ phức tạp. Một cánh cửa trong phòng nghỉ nối thẳng với lối đi của nhân viên và hành lang, hội chợ lần này lại là sân nhà của Ngân Hà, quyền hạn của Đông Quân đủ để quét mở tất cả cánh cửa của nhân viên. Sau khi thang máy xuống hầm đỗ xe, Lâm Tầm bị ném vào ghế sau. Hôm nay hắn mặc quần áo rất đơn giản, không phải là phong cách thiếu niên trốn học mà Lâm Đình yêu thích, khí chất cả người có thể dùng từ học trường để hình dung. Áo sơ mi trắng, cúc áo không dễ cỏi, nhưng Đông Quân cũng không phải là người thiếu kiên nhẫn. Chỉ là cởi được cúc thứ ba, lại ngừng. Lâm Tầm nhìn anh, lại thấy trong mắt người này lộ ra một vẻ ảm đạm, ngón tay đưa về phía túi áo trước ngực hắn, hai ngón tay trắng trẻo thon dài kẹp một tờ giấy nhớ màu lam gấp đôi lên. Lâm Tầm, ba chấm. Hắn kịp phản ứng đó là thứ gì, đưa tay muốn cướp trở về, nhưng đã chậm. Tờ giấy kia chỉ được gấp đôi, sau khi mở ra có một nếp gấp hình chữ thập. Đông Quân mở chính diện ra cho hắn xem, một chuỗi dãy số, rõ ràng là phương thức liên lạc của người nào đó. Lâm Tầm nói, một đàn em không có. Còn chưa nói hết, duệt một tiếng, tờ giấy nhớ màu lam kia đã biến thành hai tờ. Sau đó hai tờ này được chồng lên nhau, biến thành bốn mảnh, cuối cùng bị xé thành muôn mảnh, rơi vào gầm xe. Mà Đông Quân vẫn chưa nói gì cả. Lâm Tầm chép miệng, xin khoan dung nhìn Đông Quân, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn, biết chuyện ngày hôm nay sẽ không kết thúc yên lành. Mà sự thật cũng giống hắn dự đoán, lúc hắn ngẩng đầu lên từ trong vòng xoáy mất tỉnh táo nào đó, nhìn thấy ánh mắt của Đông Quân, đôi mắt người này có màu đỏ như máu. Khiến người ta nhớ tới hoa hồng gai, hắn nghĩ nếu như trên thế giới thật sự có phương pháp để hai người vĩnh viễn không xa nhau một chút nào, nhất định người này sẽ đạt được nó. Đợi đến khi kết thúc, hắn mặc quần áo lại hẳn hoi, nhìn thời gian, đã gần đến lúc tan cuộc vòng loại rồi. Top 5 top 3 người xem đi ra từ hầm đỗ xe, khởi động ô tô rời đi. Lâm Tầm, em, hắn muốn hỏi hắn đi cùng Đông Quân, hay là về chỗ của mình, nhưng lời đến khóe miệng, lại cảm thấy độ điên của Đông Quân hôm nay đã vượt khỏi chỉ tiêu, hẳn là sẽ không cho hắn cơ hội ra ngoài. Đông Quân cúi người hôn hắn một cái, chỗ 10 ngón đan sen vẫn chặt như vậy, chỉ cách mức bị siết đến đau nhức nửa bước. Chỉ là một lát sau bỗng nhiên chậm rãi buông lỏng ra. Bởi vì nắm quá chặt mà mặt ngoài làn da tỏa ra hơi nước, bốc hơi sẽ mang đi nhiệt lượng, hắn chạm đến không khí ấm áp bên ngoài. Hôm nay trở về với bọn họ đi, Đông Quân nói, anh nghĩ các em sẽ cùng nhau ăn mừng. Lâm Tầm cười, đúng là bọn họ muốn tụ tập chúc mừng, nếu như Đông Quân thả hắn đi, vậy hắn cũng không cần xin phép nghỉ nữa. Hắn cảm thấy rất vui, ngẩng đầu nhìn Đông Quân, lại trông thấy người này cụp mắt, khóe môi mím chặt. Rõ ràng là không vui, phối hợp với ngũ quan như được điêu khắc tỉ mỉ lại làm giảm bớt khí chất nam thần, cả người cứ như nhỏ đi giống một đứa bé không được ăn bánh kẹo, lại không dám yêu cầu, chỉ ngoan ngoãn chờ ở nơi đó. Lâm Tầm lập tức mềm lòng, hắn luôn không có sức chống cự với những đứa trẻ xinh đẹp. Hắn muốn mời Đông Quân đi cùng bọn họ, thế nhưng nghĩ đến trong sinh hoạt người này chỉ hận không thể kéo dài khoảng cách với tất cả mọi người, lại bỏ đi ý nghĩ này. Hắn chủ động hôn Đông Quân, ngày mai em sẽ trở về. Đông Quân một tiếng, xem như đồng ý, anh cứ như đột nhiên vui vẻ hẳn lên, mỉm cười với Lâm Tầm, độ cong đuôi lông mày khóe mắt rất dịu dàng, ôn nhu sắp chảy nước. Nếu không phải ngực và đầu vai bị cắn vẫn còn đau, Lâm Tầm sẽ tin đây mới là bản tính của anh. Người này vốn là như vậy, giữa điên và không điên cách nhau một trời một vực. Hắn cảm thấy chơi vui, lại hôn anh một cái, lần này liền bị Đông Quân ôm lấy không thả. Lâm Tầm dán vào người anh, nhịp tim của Đông Quân xuyên qua làn da truyền đến cho hắn, một chút, lại một chút. Một tư thế khó phân thắng bại, Lâm Tầm nghiêng đầu, đưa tay nghịch lông mày của Đông Quân nghe theo hắn, nhắm mắt lại, lông mi xẹt qua lòng bàn tay, mà một cái tay khác vẫn nắm lấy cổ tay hắn không thả. Lâm Tầm chống người lên, cúi đầu nhìn vẻ mặt ôn hòa yên tĩnh của anh. Thật ra có rất nhiều lời muốn hỏi, có quá nhiều thứ bất an đang quấn lấy hắn. Thế nhưng người đàn ông này lại yêu hắn đến vậy. Ngôn ngữ Xê Tô Tiên, chương 125, mật mã 8. Nếu như Lâm Tầm nhìn Đông Quân, nếu như anh đang nằm mơ một giấc mơ rất đẹp, anh sẽ muốn tỉnh lại, hay là muốn nằm mơ tiếp? Đông Quân mở mắt, con người của anh màu đen, đen nhánh giống như rừng rậm đầm sâu ban đêm, ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào giống như mặt nước đầy sao. Mặt nước của đầm sâu ban đêm có một loại ma lực thần bí nào đó, xưa nay trên thế giới không thiếu những tin tức có người cực kỳ mỏi mệt lái xe cả đêm, bởi vì tinh thần rối loạn mà lái chệch hướng, rơi vào trong nước. Anh hỏi, sao lại hỏi thế? Lâm Tầm, kiểm tra tính cách, Đông Quân có vẻ đang nghiêm túc ngẫm nghĩ. Một phút sau, anh trả lời, chắc là anh sẽ chờ tự nhiên tỉnh lại đi. Lâm Tầm, vì sao? Đông Quân, tại sao lại phải hỏi vì sao, không phù hợp với suy nghĩ của em sao? Không phù hợp, Lâm Tầm lắc đầu, nghĩ một hồi mới nói, mơ sẽ có lúc tỉnh, cho nên cho dù nó tốt hay là không có ý nghĩa, em sẽ muốn tỉnh lại ngay lập tức, sau đó đối mặt với hiện thực. Đông Quân chậm rãi cong khóe môi, lúc người đàn ông này cười, dịu dàng say đắm như gió xuân. Chỉ nghe anh chậm rãi nói, nếu như hiện thực rất xấu thì sao? Lâm Tầm, vậy thì càng phải tỉnh lại, như vậy sẽ có càng nhiều thời gian để xử lý những tình huống rất xấu trong hiện thực. Đông Quân thả lỏng cái tay đang nắm tay hắn, chậm rãi lướt dọc theo cánh tay lên trên, cuối cùng dừng ở gò má, nhẹ nhàng phác họa hình dáng cái cằm. Anh nhìn hắn thật lâu không nói gì, mãi đến khi Lâm Tầm khó hiểu chớp mắt, hắn mới nghe thấy Đông Quân nói, nếu như hiện thực xấu đến mức không thể dùng bất kỳ phương pháp nào xử lý thì sao? Lâm Tầm cũng bị anh hỏi kẹt, suy nghĩ thật lâu, hắn nói, thế nhưng cho dù xấu thế nào, sớm muộn gì cũng phải tỉnh. Giọng nói của Rơ Đông Quân hơi khàn, cho nên anh sẽ tiếp tục nằm mơ, đồng thời chuẩn bị tiếp nhận hiện thực. Mặc dù rất hợp lý, Lâm Tầm nói, nhưng có chút không giống anh. Đông Quân lại cười, anh hỏi, anh nên lựa chọn lập tức tỉnh lại. Lâm Tầm, Đông Quân kéo tay hắn đến bên môi, khẽ hôn một cái, em phải cho phép tình huống đặc biệt tồn tại, bảo bối. Lâm Tầm cắn môi suy nghĩ thật lâu, nói, vậy được rồi. Hắn nhìn Đông Quân, đột nhiên nói, em rất thích anh. Cảm ơn, Đông Quân kéo hắn xuống, hôn lên môi hắn, anh cũng thích bảo bối. Lâm Tầm bị bảo bối đến từ nam thần dỗ dành đến tê dại cả da đầu, lại bị hôn đến chẳng biết trời đất, đến khi tỉnh táo lại, cúc áo lại bị cởi hết 3 viên. Em không được, hắn tựa vào ngực nam thần suy yếu lẩm bẩm, em sẽ không quay về được mất. Nam thần của hắn trả lời không có chút tình cảm nào, em có thể. Lâm Tầm, sự thật chứng minh người này nói không sai, hắn ngoại trừ trạng thái tinh thần hơi bay bổng ra, trên thân thể không có gì khó chịu, hoặc là nếu đổi góc độ miêu tả, người này biết rõ làm như thế nào mới có thể để hắn tốn ít thể lực nhất. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không chịu nổi, nhỏ giọng xin khoan dung, ngài nhẹ thôi. Ngày mai em sẽ trở về. Đông Quân, nếu như không trở về thì sao? Lâm Tầm không thở nổi, nói cũng đứt quãng, ngày mai không trở về thì ngày kia, thật đấy. Đông Quân, em định ngày kia mới về. Người này không có cách nào để giao lưu, thật đấy. Thế là hắn ở trong xe thật lâu, lâu đến mức không nhớ rõ thời gian, mà rốt cuộc đến khi xong việc, Vương An Toàn đã điên cuồng nhắn tin trong nhóm hỏi hắn có phải lại bị ma vật kéo đi rồi không? Lâm Tầm trả lời, có lẽ thế. Vương An Toàn, vậy bọn tớ cứu cậu kiểu gì? Lâm Thuật Toán, không cần, tự tớ sẽ cứu mình. Là cứu ra hắn cảm thấy Đông Quân cũng nên no rồi. Quả nhiên tiếp theo anh không tiếp tục đưa ra yêu cầu gì nữa, hắn sửa sang lại quần áo lần nữa, mở cửa xe. Một giây sau Lạc Thần phát ra tiếng nhắc nhở có mưa, xin chú ý. Đông Quân cầm ô từ trong xe ra, nói anh đưa em. Vừa ra khỏi hầm đỗ xe, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài, bầu trời âm trầm ảm đạm, mưa to như chút nước. Đông Quân căng một cái ô màu đen che cho hai người bọn họ, bởi vì mưa lớn nên người xung quanh đều đi lại rất vội vàng, không có ai chú ý tới bọn họ. Lâm Tầm lần theo ký ức tìm tới chỗ để xe của mình bọn họ tới sớm, xe dừng ở cuối cùng. Hắn gõ cửa kính xe, cửa sổ xe mở xuống, Vương An Toàn tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhìn qua là biết sắp chửi ầm lên vì hắn ra muộn, há mồm liền nói cái tên nhà cậu. Còn chưa nói hết, đã quay đầu trông thấy Đông Quân, tịt ngòi. Lâm Tầm miễn đi một trận trách mắng. Vui vẻ ngồi vào trong xe, nói tạm biệt với Đông Quân. Đông Quân nói với hắn, ngày mai gặp. Lâm Tầm trả lời anh, ô tô chậm rãi khởi động, lái vào bên trong màn mưa phía trước. Lâm Tầm quay người nhìn ra ngoài từ cửa sổ sau xe. Đông Quân bung dù đứng ở nơi đó, vẫn không hề rời đi. Mãi đến khi chiếc xe càng chạy càng xa, cái bóng kia mới biến mất trong mưa bụi xám xịt. Lâm Tầm ngồi trở lại, như lập tức thấp xuống. Hắn cầm điện thoại lên, ấn mở bản ghi nhớ, bổ số 2 hàng vào sau một chuỗi thời gian. 6.11, thứ 3, xuất hiện, 10 giờ sáng, rời đi, 4 giờ chiều. Cơ cấu lại gần, cầm điện thoại lên hỏi, Thuật Toán, gần nhất đây cậu có đi qua mo không? Tớ phát hiện ra một thứ tốt, nhưng Lâm Tầm đang chìm vào trong việc tính nhẩm vô cùng vô tận, dù có nghe thấy cậu ta nói cái gì, đầu óc cũng không kịp phản ứng, qua loa hỏi một câu, cái gì? Cơ cấu cảm thấy không hài lòng, nhìn màn hình điện thoại của hắn, cậu đang làm gì đấy? Lâm Tầm, gì chứ, đưa máy tính bảng cho tớ. Cơ cấu từ phía sau đưa máy tính bảng cho hắn, Lâm Tầm cầm bút, tô tô vẽ vẽ lên trên, viết đầy liền đổi trang, bắt đầu viết lần nữa. Cơ cấu vẫn biểu đạt sự khó hiểu, cậu đang tính thời gian. Cái này cậu không biết đâu, An Toàn ở phía trước lười biếng nói, Thuật Toán là một tiểu biến thái, nhớ kỹ cả thời gian mỗi lần gặp mặt và chia tay với Đông Quân. Tớ cũng không biết rốt cuộc cậu ấy đang làm gì, mấy người yêu nhau rất kỳ quái, có cảm giác nghi thức. Cơ cấu, thật sao? Tớ cảm thấy Thuật Toán không thể làm loại chuyện nhàm chán này. An Toàn nhún nhún vai. Bọn họ trò chuyện không ảnh hưởng đến động tác của Lâm Tầm. Hắn dừng ngòi bút trên màn hình máy tính bảng thật lâu. Sau đó mở miệng, lần đầu tiên tớ gặp Đông Quân gặp bao lâu? Cơ cấu nói, hơn một giờ đi. Sau đó cậu lấy được 200 triệu tệ. Lâm Tầm bắt đầu hạ bút. Thứ bảy, xuất hiện, 8 giờ tối. Rời đi, 10 giờ tối. Sai, cơ cấu nói, hôm đó cậu đến Ngân Hà vào 2 giờ chiều, 4 giờ đi ra. Lâm Tầm không nói chuyện thật lâu, mãi đến 2 phút sau, hắn mới nói, không sai. Cơ cấu, Lâm Tầm tựa lưng vào ghế ngồi, hắn cảm thấy cái trán phát lạnh, có lẽ là nơi đó đang rịn ra mồ hôi lạnh. Cả người hắn bỗng nhiên rùng mình, tay chân lạnh buốt. Cơ cấu nhíu mày, cậu sao thế? Lâm Tầm lắc đầu, không có tớ. Hắn nói không ra lời, lúc con người đối mặt với biến cố trọng đại sẽ tạm thời mất tiếng. Một người nằm mơ. Hắn hãm trong mộng đẹp đồng thời cũng chuẩn bị việc tỉnh lại sẽ phải đối mặt và tiếp nhận hiện thực. Thế nhưng rốt cuộc hiện thực trông như thế nào? Thật sự có thể tiếp nhận sao? Hắn không biết, thật sự không biết, cơ cấu, cậu không vui. Ai chọc Thuật Toán của chúng ta không vui vậy? Vương An Toàn cất cao giọng, đàn ông không đáng tin cậy, thật đấy Thuật Toán. Chỉ có chúng tớ đáng tin. Lâm Tầm lành lạnh nói, cậu sửa lại giới tính rồi. Lúc tớ nói đến đàn ông, ý ngầm là người đàn ông của cậu, chứ không phải sinh vật giống đực trên ý nghĩa. Vương An Toàn ném một thứ ra sau cho hắn, ầy, tặng cho cậu. Cậu xem, cho dù tớ có đi thi cũng sẽ không quên mua quà cho cậu. Lâm Tầm nhận lấy, đây chính là thứ nhàm chán đầu tiên kia sao? An Toàn đã nhắc đến chuyện này, mặc dù máy tự động nuôi mèo rất nhàm chán, nhưng cũng chỉ được xếp hạng 2 trong cuộc thi hôm nay, còn có một cái xếp thứ nhất. Hắn mở cái hộp ra, phát hiện bên trong là một cái vòng cổ. Lâm Tầm, hắn hỏi, cái này dùng thế nào? Vòng cổ tự động nuôi chó sao? An Toàn, đeo lên cổ chứ sao? Lâm Tầm, cổ của ta. Không phải thì sao? An Toàn nói, cho người dùng, không phải cho chó dùng. Cậu cứ đeo lên trước, đưa điện thoại cho tớ, tớ kích hoạt cho cậu. Lâm Tầm lấy nó từ trong hộp ra, một cái vòng cổ rộng chừng hai đốt ngón tay, rất mỏng, màu đen, có mắt xích bạc. Nó được làm bằng chất liệu cao su mềm mại bóng loáng, đa số những thiết bị điện tử có thể đeo đều áp dụng loại chất liệu này. Hắn cởi nút cúc áo sơ mi đầu tiên áo hôm nay, những cái cúc áo này đã bị sử dụng quá độ, bây giờ lại còn bị tái sử dụng một lần. Sau khi đeo thứ này lên, hắn lấy điện thoại ra soi gương trên màn hình đen. Vòng cổ màu đen và xích bạc phía trên như ẩn như hiện trong cổ áo sơ mi trắng, cực kỳ không hay. Cậu có ý gì, An Toàn? Hắn chất vấn, An Toàn có vẻ không hiểu, có ý gì là sao? Sao thứ này lại Lâm Tầm sờ nó, đắn đo tìm từ, sắc tình như thế? Vương An Toàn xoay đầu lại, cậu đang nói chuyện ma quỷ gì vậy? Cậu ta giơ điện thoại của Lâm Tầm lên, để hắn thấy rõ giao diện phía trên, nói, trợ giúp cho giấc ngủ. Giấc ngủ cái tên nhà cậu, cái tên nhà cậu. Cậu ta như bị Lâm Tầm chọc giận đến ngất đi. Triệu Cơ Cấu vỗ vai cậu ta, đừng nóng giận, đứa trẻ trưởng thành. Không phải, cậu ấy liên tưởng như vậy là bình thường sao? Vương An Toàn nổi giận đùng đùng, Lâm Thuật Toán, bình thường cậu đều đang làm gì? Trước kia cậu không như vậy. Xin lỗi, Lâm Tầm nhận sai, xin lỗi, ca, tớ nói với cậu 10 vạn tiếng xin lỗi, xin lỗi. Hắn thật sự không phải cố ý xuyên tạc, cũng không chủ động xem cái gì không nên xem. Chỉ là Đông Quân đã từng dùng cà vạt cùng màu xiết cổ hắn mà thôi. Hắn nghiêm mặt nói, cho nên cái trợ giúp cho giấc ngủ này, nó là cái gì? Vương An Toàn tức giận nói, giám sát tình trạng giấc ngủ. Lâm Tầm, chỉ như vậy, chức năng chính rất nhàm chán. Vương An Toàn nói, cậu biết con người sẽ nằm mơ chứ? Lâm Tầm, tớ biết. Vương An Toàn, lúc nằm mơ cậu sẽ không biết mình đang nằm mơ, hoặc là ý thức rất mơ hồ, nhưng cái vòng cổ này có tác dụng để cậu tỉnh lại ở trong mơ. Lâm Tầm học lại, tỉnh lại ở trong mơ. Đúng đấy, kiểu vậy, cậu vẫn còn nằm mơ, nhưng cậu biết mình đang nằm mơ, đồng thời có khả năng khống chế giấc mơ của cậu bởi vì nội dung giấc mơ vốn do đầu óc của cậu quyết định. Một khi có thể khống chế được cảnh trong mơ, sẽ có thể biến ác mộng thành mộng đẹp, chủ động mơ thấy nam thần nữ thần, hoặc là thăm dò giấc mơ của cậu. Nói rồi, Vương An Toàn nhấn một cái nút xuống. Ngay sau đó, một dòng điện hoặc cái gì đó dao động không cách nào diễn tả bằng lời lan dọc theo thần kinh đến đỉnh đầu Lâm Tầm. Giống như rót nước lạnh vào trong mạch máu, để hắn giật mình một cái. Lâm Tầm, oa, Vương An Toàn nói, chính là loại cảm giác này, lúc vòng cổ kiểm tra ra cậu đang ổn định nằm mơ, sẽ phóng ra tín hiệu này để nhắc nhở cậu, tiếp theo thì tự xem chính cậu thôi. Dứt lời, cậu ta nhún nhún vai, cậu xem, bọn họ phát minh ra chức năng nhàm chán này, đúng là một thiên tài. Lâm Tầm bỗng nhiên không nhúc nhích nhìn Vương An Toàn. Vương An Toàn nhíu mày, cha, Lâm Tầm nói, hôm nay ngài chính là cha ruột của tớ. Ngôn ngữ C Tô Tiên, chương 126, mật mã 9. Sau đó mọi chuyện đều rất trôi chảy, bọn họ đi ăn một bữa lẩu chúc mừng, rồi cùng nhau về nhà. Chuyện xảy ra duy nhất chính là Lâm Tầm quên tháo vòng cổ, trong lòng của hắn có quỷ, luôn cảm thấy có nhiều người nhìn mình vài lần. Trên đường trở về, Cơ Cấu hỏi, Thuật Toán, hôm nay hình như cậu không vui lắm. Lâm Tầm nhún vai, hai ngày nữa sẽ là vòng cuối cùng. Không sai, Vương An Toàn nói, Thuật Toán của chúng ta sẽ đánh bại hết tất cả. Nói thì dễ, Lâm Tầm nói, nhưng chúng ta không thể tính rất lợi hại. Hắn không ở lại xem phần dự thi sau đó, nhưng được Đông Quân ôm trong xe xem trực tiếp. Kết quả không thể nghi ngờ, cuối cùng cho điểm, mắc là 100, tổng điểm của Lạc Thần là 95,7, xếp thứ nhất, tiến vào vòng cuối cùng. 4,3 điểm bị trừ đi có lẽ là bởi vì có giám khảo vẫn còn nghi vấn với phạm vi ứng dụng của nó. Chuyện này cũng không phải là không có tiền lệ. Một ví dụ phổ biến nhất mà ai cũng biết là chó Alpha mười mấy năm trước. Nó chiến thắng một thiên tài cờ vây, chứng minh trí tuệ nhân tạo thông qua học tập và huấn luyện đúng là có khả năng tính toán vượt qua loài người. Nhưng về sau đoàn đội kia hao tổn quá lớn, bởi vì chi phí huấn luyện trí tuệ nhân tạo quá cao, mà cho dù nó thông minh dường nào, từ đầu đến cuối sẽ chỉ biết chơi cờ. Nó là một sản phẩm có ý nghĩa lớn hơn giá trị, có rất nhiều sản phẩm trí tuệ nhân tạo đều giống nó. Nhưng Lạc vẫn rất thực dụng, ít nhất khi Lâm Tầm muốn xuống xe của Đông Quân, nó sẽ chủ động nhắc nhở hắn bên ngoài đang đổ mưa. Cái này mà vẫn không lợi hại, cậu còn muốn lên trời sao? Vương An Toàn nói, cậu xem, chúng ta làm 3 năm, nhưng đối thủ sẽ gặp phải ở vòng cuối cùng cũng không hề nỗ lực ít hơn chúng ta. 6 năm, Cơ Cấu lên tiếng, thật ra đại học đã bắt đầu quy hoạch. Không sai, nhưng chúng ta còn phải đối mặt với những đội cao cấp hơn. Lâm Tầm nói, Ngân Hà, Eagle sẽ mang sản phẩm bọn họ xem trọng nhất năm nay tới hội chợ dự thi. Năm nay Eagle cũng làm trí tuệ nhân tạo, đoàn đội của bọn họ có mấy chục người lận. Cho nên, Vương An Toàn nói, chỉ có 2 ngày, sản phẩm của chúng ta đã định hình, không thể cải tiến nữa, hai ngày này chúng ta chơi là được. Có lẽ, thuật toán, mấy ngày nay bọn tớ sẽ trang điểm cho cậu đẹp hơn chút, có khi sẽ được cao hơn. Lâm Tầm, hắn từ chối tiếp tục đối thoại với Vương An Toàn, dựa vào bên cạnh cơ cấu, cùng nhau xem Mo, tên đầy đủ của Mo là Metaverflow, là một diễn đàn toán học, khác với những diễn đàn hỏi đáp bình thường. Người dùng đưa ra vấn đề, bình thường đều là những nan đề không thể giải quyết. Ví dụ như lúc Lâm Tầm 11 tuổi, lần đầu tiên đổ bộ vào nơi này đã nhìn thấy câu hỏi kia, đến bây giờ vẫn chưa có đáp án. Đối mặt với toán học, không ai sẽ không cảm thấy bản thân nhỏ bé. Nữ thần toán học đứng ở nơi đó, vẫn luôn ở nơi đó, nhìn xuống chúng sinh, nói cho mọi người, trên thế giới đúng là có trí lực cuối cùng mà con người sở hữu, có những quy luật mà suốt cuộc đời đều không thể chạm đến. Cho nên lướt mo là một việc làm Lâm Tầm cảm thấy bình tĩnh so sánh với vấn đề toán học, vấn đề trong hiện thực đúng là không đáng nhắc tới, hắn không nên bị vài thứ kia làm cho bối rối. Vì thế hắn duy trì sự bình tĩnh giả dối lướt mo, vượt qua một buổi chiều bình thường, hắn ngồi trên ghế sofa vuốt mèo. Cơ cấu đưa cho hắn một cốc sữa bò lạnh, Lâm Tầm nhận lấy, đặt nó ở bên môi. Hô hấp của hắn hơi run rẩy, cầm cốc lên, ngửa đầu, uống một ngụm rất nhỏ. Ngay sau đó, cảm giác buồn nôn liền xuất hiện. Hắn run tay làm đổ sữa bò đầy bàn sau đó lại bị sặc, ho khan kịch liệt. Cơ cấu vỗ lưng hắn, rốt cuộc hôm nay cậu làm sao vậy? Lâm Tầm hít sâu một hơi, vẫn không thể duy trì được bình tĩnh giả dối. Lúc con người đang khẩn trương, thật sự không ăn trôi bất kỳ thứ gì. Hắn nói một tiếng không có việc gì, sau đó nói, hôm nay tớ đi ngủ sớm. Cơ cấu nhìn hắn, trong đôi mắt màu xanh lam có một ít lo lắng, vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Lâm Tầm ừ một tiếng, đi đến bên cạnh bàn trà phòng khách. Kéo một cái ngăn kéo phía dưới ra, cái ngăn kéo này là chỗ bọn họ hay để thuốc. Lập trình viên có đôi khi đào lộn ngày đêm, đồng hồ sinh học rối loạn dẫn đến chất lượng giấc ngủ thường không tốt, cho nên bọn họ dự trữ không ít thuốc trợ ngủ, melatonin đến orizanol thậm chí chlorpheniramine, áp dụng cho những tình huống khác nhau. Hắn tiện tay cầm một lọ, sau khi uống gấp đôi liều lượng mới nhốt con trỏ chuột ở bên ngoài phòng, tắt đèn, đi ngủ. Con trỏ chuột cào vài cái lên cửa, lại kêu mấy tiếng meo meo meo. Không có kết quả, cũng không lên tiếng nữa. Lâm Tầm nhìn trần nhà, ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, một lát sau thuốc có tác dụng, thế giới trước mắt dần dần tối đi. Lâm Tầm không thích nằm mơ, từ nhỏ đã không thích. Hắn không hề giống những người giàu tình cảm hoặc sức tưởng tượng phong phú lấy việc nằm mơ nhiều làm niềm vui, ngược lại, hắn cảm thấy giấc mơ rất hỗn loạn, rất không có logic. Ban ngày, logic sẽ thống trị sự nhận biết của hắn, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, tất cả không bị khống chế nữa. Giống như lúc hắn mất đi ý thức sẽ không biết một giây sau mình sẽ mơ tới cái gì vậy. Trời sao mênh mông vô bờ. Vô số ánh sáng nhạt lấp lóe trên đỉnh đầu, chân trời phương xa mơ hồ phác họa ra một dải ngân hà sáng chói, chỉ có mùa hè mới có bầu trời đêm như thế này. Bên tai truyền đến tiếng dế mèn kêu, gió mát xung quanh cơ thể đều chứng minh điều này, đây là một đêm hè thanh mát. Như vậy đây là nơi nào? Lâm Tầm hốt hoảng nhìn bốn phía, hắn như đang ở trên một cái nóc nhà. Vừa nhìn xuống liền thấy một cái cửa sổ rộng mở. Khi ánh mắt hắn chạm đến nơi đó, suy nghĩ trở nên càng thêm hỗn độn và mơ hồ, giống như đang nhìn thấy cả căn phòng. Đây là một căn phòng rất đẹp, trong phòng có một cái giường mềm mại, ga giường và vỏ chăn tuyết trắng không nhuốm bụi trần. Ban đêm mùa hè sẽ có muỗi, thế là cái giường này cũng treo thêm màn tuyết trắng, một góc màn bay phấp phơi dưới ánh trăng trong gió giống như sa, hoặc là sương mù lượn lờ. Đó cũng không phải là cảnh tượng Lâm Tầm quen thuộc, hắn nhìn sang một bên. Trông thấy một cái giá sách dựa vào tường, trên giá toàn là những quyển sách với cái tên khó hiểu, phần lớn liên quan đến văn học, điêu khắc và hội họa. Mà một bên tường khác cạnh giường là một cái bàn trang điểm gương và ghế dựa đều sạch sẽ như mới, trước bàn trang điểm có bày một vài món đồ trang sức như lược, các kiểu chai lọ xinh xắn, dây buộc tóc, châm cài, dây chuyền vân vân. Đây là một căn phòng của phụ nữ. Bên tai hắn bỗng nhiên vang lên một giọng nói, năm nay là năm thứ 9, giọng nói rất dễ nghe, bỗng nhiên. Một dòng điện khó nói lên lời truyền khắp toàn thân hắn, giống như tất cả máu chảy trong người đều biến thành nước lạnh. Lâm Tầm giật mình, nhớ lại tất cả mọi chuyện cái vòng cổ kia, cái vòng cổ phát ra tín hiệu, nói rõ bây giờ bạn đang tiến vào một giấc mơ dài ổn định. Mà nhận biết và tư duy của hắn cũng tỉnh táo lại trong phút chốc, không khác trạng thái tỉnh táo vào ban ngày là bao. Hắn ý thức được mình đang ngồi trên mái của một căn nhà nhỏ, khung cảnh xung quanh vô cùng quen thuộc, là căn nhà khi còn bé ở cùng với ông nội, Lâm Đinh. Mà cánh cửa sổ phía đối diện kia kỳ lạ là hắn không hề có bất kỳ ấn tượng nào. Nhân vật trong mơ này có vẻ là chính hắn, hắn cảm thấy rất kỳ diệu, chỉ cần dùng lực là mình sẽ có thể tự nhiên khống chế được người này, nhưng hắn lại không làm, để mình trong mơ tự do hoạt động. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh lại còn có một người. một thiếu niên 14-15 tuổi, có một mái tóc dài mềm mại xinh đẹp màu đen, có vẻ như vừa gội đầu, bởi vì Lâm Tầm ngửi được mùi chanh thơm mát, là loại dầu gội đầu trước kia mình rất thích dùng. Nhưng sau khi lên cấp 3, loại dầu gội đầu này đã ngừng sản xuất. Lâm Tầm tiếp tục quan sát, người này mặc một chiếc áo thun màu trắng rất rộng rãi, cả người có vẻ mảnh mai, yếu ớt, lại rất ngoan ngoãn. Nhưng khi hắn nhìn thấy ngũ quan của người này, ngũ quan xinh xắn, lần đầu tiên nhìn thấy sẽ để người ta tưởng là con gái, nhưng là giây sau sẽ không, bởi vì trong sự xinh đẹp còn có vẻ sắc bén loáng thoáng, giống như động vật họ Mèo nấp trong bụi cỏ, mặc dù bây giờ đang rất lười biếng, nhưng lại có hàm răng và móng vuốt cực kỳ sắc bén. Nhìn ngũ quan này, Lâm Tầm có thể miêu tả ra dáng vẻ của cậu vào 10 năm sau không sai một ly, bởi vì hắn nhận ra người này chính là Đông Quân. Nhưng hoạt động nội tâm cũng không ảnh hưởng đến động tác của mình trong mơ. Trong mơ Lâm Tầm đang nói chuyện với người bạn xinh đẹp 14-15 tuổi bên cạnh, giọng điệu nhẹ nhàng, vậy chúng ta đã quen nhau được 9 năm rồi. Người bạn kia của hắn vẫn đang nhìn chăm chú vào cánh cửa sổ nửa mở, dưới ánh trăng, căn phòng tuyết trắng giống một linh đường yên tĩnh. Lâm Tầm hỏi, anh đang nhớ bà ấy? Anh lắc đầu, không có. Lâm Tầm, mặc dù em chưa từng nhìn thấy mẹ em, nhưng có đôi khi em vẫn sẽ nhớ đến bà ấy, lúc bé còn cảm thấy rất buồn. Người bên cạnh vẫn rất bình tĩnh. Giống như một người không có cảm xúc, anh chưa từng buồn vì bà. Nhưng anh chưa hề nhắc về bà ấy với em cho rằng anh không muốn nói. Lâm Tầm chống cằm, cho nên em cũng không dám hỏi anh là bà ấy qua đời thế nào, bọn họ đều không nói cho em. Bà ấy tự sát, người bên cạnh trả lời, ngày đó bà ấy bảo anh luyện đàn, sau đó gọi điện thoại cho cha anh, nói bà ấy nhớ ông ta, bảo ông ta về nhà nhanh một chút. Sau đó, lúc cha anh về nhà, bà ấy đã chết. Lâm Tầm, vì sao lại tự sát? Người kia thu hồi ánh mắt nhìn về căn phòng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, khuôn mặt anh rất yên tĩnh trong màn đêm, bởi vì cha anh không thể rời khỏi bà ấy, cho nên không cho phép bà ấy đi ra ngoài. Hay là bởi vì anh, ông ta cảm thấy mẹ anh đã chia tình yêu ra cho anh, nên mới không cho phép bà ấy tiếp xúc với anh. Lâm Tầm dịch sang bên cạnh, dựa vào người anh, hắn cảm thấy hai người bọn họ giống hai như hai động vật nhỏ quấn lấy nhau. Nhưng có một điều làm hắn cực kỳ bất mãn, vì sao anh vẫn luôn ngắm sao? Hắn nói như làm nũng, em đã nhìn anh rất lâu rồi. Đông Quân quay đầu nhìn hắn, trong mắt có ý cười rất ôn nhu nghịch ngợm, anh đáp lại hắn, giọng điệu cũng giống như nũng nịu, nếu như anh cứ nhìn em mãi, anh cũng sẽ muốn giam em lại. Lâm Tầm bị anh chọc cười, hắn huých vai anh, không được nhốt em cũng sẽ không cần anh nữa. Nhưng mà, hắn lại nói, nếu anh nhốt em thật, em cũng sẽ không báo cảnh sát. Đông Quân đánh giá hắn 5 giây, ánh mắt nghiêm túc, có vẻ như đang suy nghĩ khả năng giam hắn lại. Nếu như anh không bao giờ nhốt em, anh nói, em sẽ vĩnh viễn không tự sát, sau đó vĩnh viễn ở cùng với anh chứ. Lâm Tầm cũng nghiêm túc suy nghĩ 5 giây, sau đó nói, đương nhiên em sẽ vĩnh viễn ở cùng với anh. Thật sao, Đông Quân nhíu mày lại, trước kia bà ấy cũng từng yêu cha anh, nhưng người mình thích khi còn trẻ, chưa chắc về sau sẽ thích. Em cảm thấy không phải. Lâm Tầm ngẩng đầu nhìn trời sao, ví dụ như lúc em 5-6 tuổi, ông nội dạy em viết mã nguồn và làm đề toán. Khi đó em đã cảm thấy em có thể ở cùng những thứ này cả đời. Cho nên suy luận tương tự, người bạn mà mình thích lúc 5-6 tuổi, về sau cũng sẽ không tách ra. Sau đó hắn xoay đầu lại, nhưng vì sao đêm hôm nay anh cứ luôn lấy mẹ và cha anh ra so sánh anh và em? Em cảm thấy có chút kỳ quái. Đông Quân bỗng nhiên nhẹ nhàng tới gần hắn, Lâm Tầm không nhúc nhích, có lẽ là không hiểu, có lẽ là khuôn mặt dễ nhìn dần dần đến gần ảnh hưởng đến thị giác rất lớn. Hắn cứ ngồi im đến khi người bạn xinh đẹp này nhẹ nhàng hôn lên má hắn như chuồn chuồn lướt nước rồi tách ra, sau đó lặng lặng nhìn hắn. Lâm Tầm ngồi yên suy nghĩ 3 giây. 3 giây sau, hắn tiến tới, cũng hôn lên gò má trái của người này một cái. Đông Quân cong mắt khẽ cười. Lâm Tầm đột nhiên cảm giác mặt mình nóng bừng, nhưng hắn không để ý, cũng không phải con trai và con gái, hôn một chút cũng không có gì phải thẹn thùng. Hắn kéo Đông Quân sóng vai nằm trên nóc nhà ngắm sao. Có đôi khi việc ngắm sao cũng cần một không gian trừu tượng, hắn có thể phân biệt rất nhiều chòm sao, chòm thiên cầm ở đông bắc, chòm thất nữ ở tây nam, vị trí của bọn nó luôn thay đổi theo một năm bốn mùa, nhưng vị trí sao bắc cực vĩnh viễn không thay đổi. Lúc hắn đang chăm chú quan sát sao bắc cực tỏa sáng rực rỡ, toàn bộ thế giới bỗng nhiên nhẹ hẳn đi như bay lên, Lâm Tầm nhìn thấy tất cả ở phương xa đang nhạt nhòa, hô hấp của người bên cạnh cũng dần nhẹ hơn, dường như đây là dấu hiệu giấc mơ sắp kết thúc. Từ đầu tới cuối hắn đều không khống chế mình trong mơ. Có thể là cảm thấy thời gian thiếu niên không nên bị quấy rầy. Nhưng trong nháy mắt sắp tỉnh lại, hắn lại chìm xuống, chìm vào trong thân thể Lâm Tầm 14 tuổi, nhìn Đông Quân, hỏi anh thật sự sẽ giam em lại sao? Đông Quân nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt như có vẻ kinh ngạc,

Hai mắt đệ tử này dại ra, 5 phút sau mới chậm rãi tỉnh lại, lại hỏi cái gì cũng không biết, chỉ nhớ rõ giữa trưa còn ngồi chơi game với các sư huynh đệ, tụt mất hạng xem ra là buổi chiều bị đánh lén. Nhìn như vậy, là buổi chiều lúc chúng ta ra cửa, phòng thủ nơi đây yếu kém, bị ma vật đánh lén.